Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 407, cứu vớt trường học đi. Đối với Takanishi Tomo, hẳn là gọi danh tự này. Mizuno không chút nào cảm giác một con voi lớn, không sẽ quan tâm dẫm đến một con kiến cảm thụ cho tới trường học. Mizuno tin tưởng trường học sẽ không vì chút chuyện nhỏ này liền khai trừ hắn. Coi như sự tình trượt về không cũng biết phương hướng, cũng có thể hơi hơi dùng ảo thuật. Bất giác dấu vết thay đổi hiệu trưởng cân nhắc không phải là đánh nhau sao? Vừa không có chết người, không tính là gì. Tả Hữu có điều nhẹ nhàng buông tha một cái lớp 12 học sinh thôi, hiệu trưởng. Ta đi vào. Nhưng tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng sau, Mizuno mới phát hiện cục diện có chút kỳ quái, không như trong tưởng tượng ba đường hội thẩm. Chỉ có hiệu trưởng một người mặc đồng phục lên cười tủm tỉm ngồi mập mạp cáo già. Mizuno bạn học, ngươi tới rồi. Fukugawa đầu chọc nhiệt tình hướng về Mizuno đi tới. Muốn không phải kiêng kỵ sư đồ cấp trên cấp dưới quan hệ, Fukugawa khẳng định liền mở hai tay ra đến cái to lớn ôm ấp nhiệt tình kỳ cục. Thất tán mấy chục năm cha già nhìn thấy con trai của chính mình. Cũng chính là loại này nhiệt tình trình độ, đến, ngồi bên này, vỗ sofa. Fukugawa cho Mizuno nhường ra chỗ ngồi hiệu trưởng ân cần lại như trở lại mấy chục năm trước. Những kia năm hắn đứng như đi. Một cái mới vừa vào chức tiểu giáo viên, một vạn cái cả ngày lẫn đêm mới cẩn thận từng ly từng tí một sờ soạng lần mò đến vị trí hiện tại. Hiệu trưởng ngài khách khí, Mizuno thoải mái ngồi ở trên ghế salon, uống nước. Uống nước, lão hiệu trưởng tự mình nâng nước lạnh đưa đến Mizuno trước mặt. Như thế nào, này mùi vị của nước, Mizuno nhẹ nhàng uống một hớp. Này nước, rất tốt. Nhu hòa ngọt ngào, không cay độc, mùi vị rất mềm, cũng không cứng, này, không giống như là chúng ta khu vực Adachi bản địa nước A, Mizuno mò mẫm một trận. Ngược lại cũng không thể nói là mò mẫm, hắn nắm giữ thủy độn xác thực có thể phân biệt ra được mùi vị của nước cùng tốt xấu này chén dập. Giờ nước sạch, nếu như do hắn nhắc tới luyện, có thể làm cho nước chất nâng cao một bước. Ai nha? Mizuno bạn học thực sự là kiến văn rộng rãi. Đây là Aomori huyện đến núi Phú Sĩ tuyết nước. Người vị giác thực sự là thập phần tuyệt vời, đúng nha? Đúng nha, một phen không dinh dưỡng khách sáo sau. Hiệu trưởng há mồm cười nói. Ta nghe nói Mizuno bạn học ở trên thao trường thực sự là đại phát thần uy. Gọn gàng nhanh chóng giải quyết đạo trường kiếm thuật chỉ đạo này. Thực sự là cho trường học thêm phiền phức, không cái gì mà. Ta đã nghe những bạn học khác đã nói, việc này là đối phương có lỗi trước. Mizuno bạn học chỉ là tự vệ phản kích, Zeno đạo trường phương diện cũng biểu thị áy náy. Không cần lo lắng đối phương sẽ truy cứu trách nhiệm hơn nữa, trường học phương diện cũng sẽ một lần nữa cân nhắc cùng đối phương quan hệ hợp tác. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép một cái sẽ đối với học sinh ra tay đạo trường đến phụ trách. Kiếm thuật dạy học, Fukugawa hiệu trưởng trong ánh mắt bùng nổ ra ánh sáng. Đã biến thành trường học thần bảo hộ, bảo vệ hết thảy bọn học sinh miễn bị thương tổn. Quang minh lẫm liệt đáng sợ, hiệu trưởng. Ngài, có chuyện liền nói đi, Mizuno suýt uống một hớp Fukugawa tròn trịa cái bụng một cái lắc lư. Tháo vát khí thế bộc phát ra, ta nghĩ để Mizuno bạn học gia nhập trường học kiếm đạo bộ. Cho cú kỹ kiếm đạo bộ truyền vào mới mẻ huyết dịch, Mizuno bạn học kiếm đạo trình độ như thế cao. Gia nhập kiếm đạo bộ, như hổ thêm cánh, định có thể dẫn dắt kiếm đạo bộ hướng đi mới huy hoàng, ta trực tiếp mệnh lệnh ngươi làm kiếm đạo bộ bộ trưởng, không cần như học sinh phổ thông như vậy chịu đến ràng buộc. Kiếm thuật chỉ đạo, văn hóa khóa một chọi một giáo sư, tinh anh hóa giáo dục, Mizuno bạn học kiếm thuật nâng cao một bước. văn hóa khóa cũng không cần lo lắng hạ xuống, toàn bộ kiếm đạo bộ hiện tại đều là vẽ cái bánh lớn. Giai đoạn, từ trước lão xã viên có một cái tính một cái cũng phải nấu lại đúc lại. Hiện tại muốn chơi nghề nghiệp, phiếu các bạn bè liền hướng sau thoáng lớp A lớp trường. Cùng sau đó chạy tới giáo viên thể dục đều nói rất rõ ràng. Mizuno kiếm thuật cùng cái kia Takanishi Tomo không phân cao thấp. Cùng nghề nghiệp không phân cao thấp. Hai người đánh ngươi tới ta đi. Nhưng Takanishi Tomo cờ kém một chiêu. Bị Mizuno đánh bại mà cuối cùng đánh lén cũng bị Mizuno phát hiện. Nháy mắt hóa giải gọn gàng nhanh chóng. Thậm chí muốn so với Takanishi Tomo lợi hại hơn lên như vậy một điểm, đây chính là người ngoài nghề. Trong mắt hai người chiến đấu giải thích, Takanishi Tomo mạnh mẽ cất cao đến thiên hạ thứ hai, trình độ tuy rằng không phải mấy chiêu bên trong liền gọn gàng nhanh chóng đem đối phương thu hoạch, nhưng có thể đánh bại nghề nghiệp trình độ kiếm sĩ. Mizuno Sora trình độ ở cấp 3 từ nhỏ nói tuyệt đối là cao thủ trời giúp hắn Fukugawa vậy. Có này hổ tướng ở, lo gì không đem quán quân chém ở ngựa dưới chính hắn một hiệu trưởng đều tự mình đứng ra. Mizuno Sora còn không lập tức bé ngoan đi vào khuôn phép. Thu cùng dưới trướng, cổ có đồng trọng dĩnh lữ phụng tiên. Này có, ta từ chối, đồng ý đúng không? Fukugawa trợn to hai mắt. Từ chối, Mizuno bạn học, đi kiếm đạo bộ, tham gia thi đấu. Đoạt được vinh quang, chuyện này đối với ngươi, đối với trường học đều là vinh hạnh, hiệu trưởng tự mình đứng ra còn không nể mặt mũi. Hiệu trưởng, còn có không tới một năm học liền muốn cuộc thi, ta đang chuẩn bị đem tinh lực đặt ở học tập lên, đùa giỡn. Ai sẽ đi tham gia những kia thi đấu cùng huấn luyện? Chính là học tập, cũng không bị Mizuno để ở trong lòng, chỉ là Adachi trung học số 1 học nghiệp trình độ quá kém. Mới làm nổi bật lên Mizuno ở học tập lên ưu tú, này. Mizuno bạn học chịu một lòng nhào vào học tập là chuyện tốt. Nhưng kỳ thực lên đại học đi qua không riêng văn hóa khóa học tập này một cái. Khả năng Mizuno bạn học còn không biết đại học trúng tuyển mới chính sách biến hóa, năm nay sẽ có thật nhiều đại học ra sân khấu kiếm thuật sinh trúng tuyển ưu tiên chính sách. Thậm chí nếu có thể ở kiếm đạo liên minh thi đấu đoạt được tốt thứ tự, miễn thử nhập học, Todai, Kyodai, Osadai đều tranh đoạt kiếm thuật cao thủ, Fukugawa hiệu trưởng trật tự rõ ràng. Người cẩn thận học tập không phải là muốn thi cái đại học tốt sao? Vậy bây giờ đại học có kiếm thuật sinh trúng tuyển chính sách ưu đãi, cho dù văn hóa khóa bình thường thành tích đều có thể lên đỉnh cấp danh môn. Có những này cơ hội tốt đặt tại trước mặt, cũng không thể nói cái gì nữa, một lòng nhào vào học tập lên đi, có thiên phú liền muốn lợi dụng. Mizuno bạn học, cuộc đời của ngươi học tập đường liền một năm này trọng yếu nhất. Ở văn hóa khóa ngoại, lại cho mình lên một tầng bảo hiểm, có cái gì không đúng, ta xem qua thành tích của ngươi. Thi đậu phổ thông đại học có thể, nhưng danh môn đại học vẫn là rất khó khăn. Có thể nếu như ở kiếm đạo trên có chiến tích, ngươi thi đậu danh môn đại học liền rất nhiều. 100% có hy vọng, nếu như Mizuno đúng là bức thiết học lên trường đại học sinh. Tất nhiên cũng là Fukugawa nói kiếm thuật sinh là học lên mới phương hướng. Học sinh phổ thông đều làm nóng người muốn đi tham gia và tìm vận may nhấp một hớp Mizu. Mizuno tiếp tục nói, kỳ thực không dối gạt ngài nói hiệu trưởng. Ta buổi tối còn muốn đi làm công kiếm tiền. Vì lẽ đó không có thời gian lại chút xuống ở kiếm đạo bộ lên, ngài vẫn là mời cao minh khác đi. Hơn nữa có thể đánh bại Takanishi Tomo, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Thực sự không có thể tính gì chứ, Mizuno thái độ quyết tuyệt. Todai, Kyodai, đều không ở hắn cân nhắc bên trong, ngay ở Mizuno mở cửa thời điểm. Fukugawa đập chọc, bỗng nhiên cao giọng hô. Mizuno bạn học, mời ngươi đứng ra, cầm lấy kiếm đi tới trước đài. Cứu vớt Adachi trung học số 1 đi,